sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 250, cô có thể đẹp hơn chim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tô Đào trở về vẫn ngồi xe của Lâm Cảnh. Bất quá lần này chỉ có hai người bọn họ. Vốn Lâm Cảnh đã nói để nhân viên công tác cùng lên xe. Có thể chở mấy người liền chở mấy người. Nhưng nhân viên đoàn làm phim đều là những người đi đầu trong việc ăn dưa. Vừa nhìn Tô Đào lên xe của Lâm Cảnh, nhao nhao lộ ra nụ cười của đi khoát tay cự tuyệt. Bọn họ làm sao có thể làm bóng đèn? Ai mà không biết Lâm Cảnh là vì tìm một cô gái vào giới giải trí. Từ lúc ra mắt đã nói anh thích cô gái này rất nhiều năm. Tuy rằng hiện tại còn chưa công bố người này là ai, nhưng cơ bản cũng đều đoán được. Bằng không lần trước khi Tô Đào bị người đại diện của Triệu Nhất Manh hãm hại, fan của anh cũng sẽ không ra ngoài hỗ trợ. Chiếc xe đang di chuyển. Cố tiên sinh sao lại rời đi sớm? Lâm Cảnh hỏi vấn đề này đã đến lúc ánh mắt vẫn nhìn về phía trước. Nhìn bộ dạng nghiêm túc lái xe. Trên thực tế tay cầm vô lăng của anh siết chặt. Có thể anh ấy có việc phải làm. Tô Đào cũng không biết nên nói với Lâm Cảnh như thế nào. Bởi vì ngay cả chính cô cũng không hiểu rốt cuộc hắn bị làm sao. Vài giây sau, Tô Đào hơi kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Nhịn cười. Anh, Lâm Cảnh ho một chút. Nghiêm trang lái xe. Chúng ta từ nhỏ đã quen biết. Lâm Cảnh lan yết hầu. Xem như phát nhỏ hơn. Lâm Cảnh hắng giọng. Tô Đào nghẹn cười. Mím môi. Không có gì hơn. Rất tốt. Rất tốt. Tô Đào cười ra tiếng. Cái gì rất tốt? Ai? Lâm Cảnh ý thức được mình bị chọc. Buồn cười thở dài. Đạo diễn ngày hôm sau tỉnh rượu. Người hắn vừa uống say liền đoạn phim. Nhân viên giúp hắn nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Trọng điểm là hắn lôi kéo người diễn viên không nói người đàn ông. Vẫn là Tô Lê mặc trang phục nữ. Thoáng cái đắc tội với hai người. Cho nên buổi sáng cùng nhau ở trường quay nhìn thấy Tô Đào, hắn còn rất ngượng ngùng. Sai người mua trà sữa cho cô uống. Tô Đào không trách hắn. Ngay cả chuyện nhỏ này cũng không tính là. Cô không để tâm. Lúc quay phim, đạo diễn ngồi trước màn hình. Xoa xoa cằm. Tô Đào này bộ dạng thật giống Tô Lê. Hắn tưởng tượng bộ dáng Tô Lê mặc nữ trang. Rất giống. Nó thực sự rất giống. Nếu trang điểm sẽ giống nhau hơn. Hắn đột nhiên có một ý tưởng táo bạo. Đạo diễn, ngài cười có chút dọa người. Trợ lý đạo diễn lơ đãng quay đầu, liền nhìn thấy đạo diễn kéo một bên khóe miệng điên cuồng nhếch lên. Mấy ngày nay Tô Đào quay từ sáng đến tối, người khác nhìn cô đều mệt mỏi, bản thân cô lại quay vui vẻ. Nữ chính đóng nhiều, mỗi lần cô cùng lão sư hướng dẫn võ thuật học một hai lần là có thể làm động tác tại chỗ. Không bao giờ sử dụng thế thân. Tất cả các chuyển động được thực hiện độc lập. Đạo diễn lúc ấy nhìn thấy cô hoàn thành một động tác đặc biệt nguy hiểm. Còn có thể đứng vững trên mặt đất không thương tiếc. Đặc biệt chân thành cảm thán một câu. Nếu cô có thể bay, cô không cần phải treo uya. Ấy có thể đẹp hơn chim. Thời gian quay phim với cô càng dài, đạo diễn càng cảm thấy mình kiếm được. Quay được một tháng, đạo diễn cho cô nghỉ. Bởi vì đến thời gian quay phần thứ ba của một ngày của tôi, Lục Niên đặt cho cô chuyến bay nhanh nhất. Quay xong liền đi thẳng đến sân bay. Đến thành phố Bắc Kinh cũng sắp rạng sáng. Vốn cô muốn bắt taxi. Tô Lê vừa vặn mở buổi biểu diễn lưu diễn xong, đang nghỉ ngơi. Sau khi biết liền nói muốn tới đón cô. Tô Đào xuống máy bay vừa ra, liền nhìn thấy Tô Lê vũ trang đầy đủ. Cách trương.